Tận thế nhạc viên, chương 1459, xin lỗi, lại tới một chương giấy xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất ta làm việc và nghỉ ngơi không tốt. Thức đêm nấu quá muộn, giấc ngủ không đủ, tỉnh lại sau đổi mới ngửi. Soát đến tâm tình hậm hực, khả năng cả hai nguyên nhân đều có. Hôm nay cảm giác hoàn toàn không tại trạng thái. Viết 1000 chữ toàn bộ xóa bỏ. Sau đó một chữ cũng nghẹn không ra. Ta muốn xin nghỉ một ngày chậm rãi. Nghĩ một hồi như thế nào viết. Huống hồ lập tức cũng muốn ra cửa. Lại viết thời gian cũng không đủ. Các ngươi nhìn ta thật không tại trạng thái. Liền giấy xin phép nghỉ đều đông một câu tây một câu nát nhừ. Tấu chương xong. Cách chương.